Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2145, chương 101. Chung kết Homerun 2, hiệp 9, nửa trước Seido Cao Trung tiến công không cam lòng ở cuộc tranh tài này. Bị trở thành vai phụ cùng phản diện giáo tài Seido tiểu đồng bọn. Phát động tiến công trên thực tế. Tiến công từ lúc hiệp trước thời điểm cũng đã bắt đầu rồi. Kataoka huấn luyện viên thay đổi trên sân tuyển thủ, hắn đem hai cái tuyến tấn công dưới Butter cho đổi đi, đổi Furuya cùng Yuki Masashi, hai người này ở đánh bóng lên duy nhất đáng giá xưng đạo địa phương chính là hai người bọn họ đều nắm giữ phi phàm sức mạnh, mà điểm này cũng là cái khác Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có cái này thay đổi người, liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Kataoka huấn luyện viên đương nhiên phi thường rõ ràng. Đổi chàng hai người này, nếu như muốn nói phòng thủ năng lực, so với bị bọn họ đổi lại cái kia hai cái, chênh lệch không phải là cực nhỏ, không tiếc suy yếu chính mình phòng thủ thực lực. Cũng phải vào lúc này, ngoan cường đem bọn họ thay lên sân. Kataoka huấn luyện viên dã tâm đã rõ rõ ràng ràng, hắn muốn cho các tuyển thủ bắt hít, để Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở tiến công trên có chiến tích. Nếu như trong lòng không có này như vậy kỳ vọng, đơn thuần muốn rèn luyện tuyển thủ nói thật hay không, hiện tại không phải là một thời cơ tốt. Đơn thuần từ thi đấu góc độ tới rằng, kỳ thực Seido Cao Trung bóng chày đội vào lúc này nên càng vững vàng một ít mới đúng. Có câu nói đến được, cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, mà bọn họ bất luận làm sao cũng phải tránh khỏi ngày càng rắc rối. Lấy Kataoka huấn luyện viên trình độ, sẽ không biết điểm này sao? Đừng đùa, hắn lại làm sao có khả năng không biết. Hắn biết, hơn nữa so với ai biết đều muốn rõ ràng, có thể coi là như vậy. Kataoka huấn luyện viên vẫn như cũ không chút do dự làm ra thay đổi người, quyết định cử đi hai cái có thể ở tiến công thời phát huy được tác dụng ra hỏa, thậm chí không tiếc tự hạ phía bên mình phòng thủ năng lực. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, không cam lòng không chỉ có riêng là Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ làm vương giả. Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện viên Kataoka đồng dạng cảm giác trên mặt tối tăm, mặt mũi lên có chút khó coi. Chính là bởi vì nghĩ đến điểm này, vì lẽ đó hắn mới làm ra loại kia quyết sách, chỉ là rất đáng tiếc. Kanashi Ogri Kantoro Yoshida hào quang cũng không có bị Sawamura Eizun cùng Seido Cao Trung bóng chày đội triệt để đánh tan đối phương. Bản thân không có lỗ thủng tình huống, đơn thuần dựa vào trên sân thay Butter năng lực, muốn bắt hít có chút không quá hiện thực. Furuya Satoru cùng Yuki tuy rằng phi thường nỗ lực, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi kết cục này. Bọn họ trước sau ao Seido Cao Trung bóng chày đội ở đệ 8 hiệp tiến công đột nhiên ngừng lại, đến hiện tại đến phiên Kuramochi đứng lên Butter Box thi đấu cũng đã đi tới đệ 9 hiệp, cũng là cuối cùng một hiệp. Nếu như lần này Seido Cao Trung bóng chày đội còn không có cách nào ghi điểm, như vậy bọn họ cũng không thể không đi tiếp thu trên sân cái này điểm số, mà điểm này vừa vặn cũng là Seido Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ tối không muốn tiếp thu. Kuramochi đứng lên Butter Box sau đó nửa điểm không có muốn không lý tưởng ý tư, hắn biểu hiện 10 phân tích cực, thật giống chỉ cần đối thủ cho hắn một tia cơ hội, hắn sẽ không chút do dự lao ra, lấy bản thân hắn nắm giữ đặc chất đến xem. Kuramochi lựa chọn là rất nhiều, tính ra hắn đã là đệ 4 thứ cùng Yoshida giao thủ. Lấy thực lực của hắn tới nói, coi như chính diện quyết đấu cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng, càng không cần phải nói. Trên cơ sở này, hắn còn có cướp gôn năng lực, hít dài, bình thường đánh bóng, thậm chí trực tiếp chạm cầu. Những phương pháp này đều là có thể được Kanashi Agricantoro Cao Trung bóng chày đội các tuyển thủ coi như muốn làm nhằm vào. cũng không có cách nào nhằm vào lên cái tên này, quá linh hoạt rồi. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy cũng không có biện pháp. Sớm làm ra dự đoán liền xây đô cao trung bóng chày đội chính mình tiểu đồng bọn. Suy nghĩ Kuramochi đến đều là một chán quan tòa, càng không cần phải nói. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này ra đầu của bọn họ không làm được. Cũng đã nạo nát, có thể vậy thì thế nào? Như thường bó tay hết cách, Kuramochi chính là như vậy một cái làm cho người ta không nói được lời. Nào tuyển thủ lấy hắn vì là đối thủ, coi như biết rõ thực lực của hắn. Không phải rất mạnh cũng không có cách nào sơ sẩy bất cẩn bởi vì sơ ý một chút. Rất có thể bị hắn đánh lén đắc thủ, mà chỉ cần hắn đánh lén đắc thủ. Thành công lên tới chiếm gôn cả người hắn uy hiếp đẳng cấp. Sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần nếu như nói trên Butter Box hắn. Chỉ là phổ thông đạn đạo uy lực như vậy hắn đứng lên chiếm gôn sau đó lực phá hoại. Chính là đạn hạt nhân cấp đối mặt như vậy một cái đối thủ. Coi như trước đã thuận lợi giải quyết qua Kuramochi hai lần, Yoshida hào quang cũng không có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, hắn phi thường quyết tuyệt ném bóng ra tay. Ở này một cầu bên trong, dùng tới hắn toàn bộ khí lực, nhìn thấy đối phương ném bóng trong nháy mắt. Kuramochi liền cảm giác lông mày của chính mình thình thịch nhảy lên, cái tên này. Thật là có điểm nhi hung a. Seido cao trung bóng chày đội ở hôm nay trong trận đấu này lấy xuống hít mấy. Tuy rằng cũng không nhiều nhưng lấy thực lực của bọn họ. Cũng không thể để Yoshida hào quang thuận thuận lợi lợi liền bắt ao ở trong quá trình quyết đấu. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Không ít tiêu hao đối thủ số bóng ném đến hiện tại Yoshida ở trên gò picture biểu hiện tuy rằng hung hăng cực kỳ, nhưng hắn số bóng ném là đã sớm phá 120, lẽ ra như vậy con số. Bình thường picture đệ một cá thể lực đỉnh cao, đệ hai cá thể lực đỉnh cao sớm đều đã qua picture, coi như còn có thể miễn cưỡng ở trên gò picture ném. Bóng ném bóng uy lực và toàn thể uy hiếp cũng sẽ cực kỳ hạ thấp, cái này định luật là rất chuẩn, tuyệt đại đa số picture là không có cách nào chạy trốn cái này định luật, nhưng Yoshida rất rõ ràng. Cũng không thuộc về cái này tuyệt đại đa số một cho đến tận bây giờ. Biểu hiện của hắn đều có chút hung, tuy rằng không có tác dụng chày đi đánh qua cái kia viên màu trắng tiểu cầu thế, nhưng Kuramochi có linh cảm. Coi như mình dùng chày đi đánh, e sợ cũng rất khó về mặt sức mạnh áp chế loại này ném bóng, kết quả cuối cùng 7-80% khả năng đều là mình bị giải quyết đi. Hiện tại đã là hiệp 9. Bọn họ có thể không có bao nhiêu cơ hội đi tiêu xài cùng lãng phí như vậy, quá không an toàn. Kuramochi con mắt hơi chuyển động, lựa chọn mặt khác phe tấn công thức đầu tiên hắn bày ra quyết một trận tử chiến tư thế. Giơ lên thật cao chày, xem ra chỉ cần cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Nhìn thấy như vậy, Kuramochi, Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng khăng khăng một mực cho rằng Kuramochi là làm tốt chính diện tuyệt thắng bại chuẩn bị cái kia. Mọi người học hỏi đối mặt quyết được rồi. Ngược lại Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ đối với chính mình ấy thực lực có sung túc tự tin, bọn họ tin tưởng Yoshida. Tin tưởng Yoshida nhất định sẽ không cô phụ bọn họ chờ mong, hắn nhất định có thể giải quyết đi trước mắt cái này đối thủ. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến chờ cầu ném lúc đi ra. Nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thái Kuramochi đột nhiên đem chày thu hồi tới tay bên trong. Sau đó bày ra ban nhìn thấy hắn cách làm sau đó. Kanaashi Agricantoro cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều sắp kinh ngạc đến ngây người, biến hóa này thực sự là quá đột nhiên, trực tiếp đem bọn họ đánh một trở tay không kịp, còn không chờ bọn hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra đây. Kuramochi Yuichi đã đem cầu cho đụng vào đi ra, được. Tuy rằng bóng chày lạc phương vị cùng lăn tốc độ đều không phải thật là làm cho người ta thỏa mãn, nhưng này đột nhiên tập kích Kanaashi Ogricantoro cao trung bóng chày đội tuyển thủ, không có ngay lập tức phản ứng lại đối với Kuramochi tới nói. Chỉ cần đối thủ chưa kịp ngay lập tức làm ra phản ứng, cái kia cũng đã đầy đủ cả người hắn phảng phất nhanh như chớp giống như vậy. Nhanh chóng chạy hướng về gôn một tốc độ của hắn nhanh. Kanaashi Ogricantoro chốt gôn một tốc độ cũng không chậm, chốt gôn một Okawa bước nhanh vọt lên. Trực tiếp đem cái kia một viên cầu chép lại đến chép lại cầu, sau đó hắn liền quay đầu lại đều. Không có, trực tiếp đem cầu truyền về gôn một ở nơi đó. Đã có người lấp chỗ qua người này không phải người khác. Chính là Yoshida ở Kuramochi khoảng cách gôn một. Còn có không tới 2 mét thời điểm Yoshida đúng lúc chạy tới gôn một. Tiến hành lấp chỗ, đùng. Hắn vững vàng mà tiếp được này một cầu. Đem chuẩn bị cướp gôn Kuramochi Yuichi ngăn cản ở đây, ao. Một ao, không người chiếm gôn để cho Seido cao trung bóng chày đội cơ hội. Đúng là không nhiều, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.